Luyện khí 10 vạn năm, chương 59, giết vào Ma Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi muốn nói gì? Từ Dương hỏi, Hà Quang khẽ cắn môi, trong con ngươi vẻ âm tàn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cho nên, xin đại nhân không nên bức bách. Từ Dương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên thật cao, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Bộp một tiếng, một tát này đánh thật mạnh vào má Hà Quang. Hà Quang khẽ sờ lấy nơi bị đánh, ánh mắt không thể tin được. Ngươi, Hà Quang giơ tay chỉ vào Từ Dương, miệng run rẩy như muốn nói gì nhưng không nói nên lời. Ánh mắt kia, từ không thể tưởng tượng nổi đã biến thành hoảng sợ. Từ Dương nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi đừng chỉ vào ta, ngươi sẽ thế nào nói một chút đi. Hà Quang sờ gò má đã sưng lớn, bỗng nhiên lùi về phía sau. Người này lợi hại. Không thể địch được hắn, mau vào sơn môn, thỉnh lão tổ rời núi. Nhóm người vây xem, dù là nguyên anh kỳ hay trúc cơ kỳ, đều nhanh chóng lui vào trong sơn môn. Vù, lúc này, một âm thanh trầm thấp truyền đến, sương mù nhàn nhạt màu đen bao phủ trên bầu trời Ma Vân Tông. Từ Dương nhìn thoáng qua, không thèm đếm xỉa đến, lại là Tà Quy Nguyên Hộ Sơn Trận, có chút ý rối, đáng tiếc, chỉ là một bản tàn khuyết. Từ Dương bước ra. Du tẩu bên ngoài trận pháp, tay không ngừng điểm trong hư không. Người trong trận pháp ngơ ngẩn nhìn Từ Dương, nghị luận ầm ĩ, không biết hắn đang làm gì. Nhưng theo tay Từ Dương điểm ra, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, bịch một tiếng, trận pháp vỡ vụn như bọt biển. Từ Dương bước ra, tiến nhập vào trong Ma Vân Tông, đi tới trước mặt đám người đang sửng sốt kia. Các ngươi ổn chứ? Từ Dương cười hỏi. Đồng thời trên người hắn linh khí bành trướng như thủy triều trong biển cả, tung bay khắp trời, trắng lóa mắt. Lập tức không ít đệ tử Ma Vân Tông bị linh khí của Từ Dương đánh trúng, không kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành tro tàn. Trưởng lão Tu Vi Nguyên Anh Kỳ muốn tới ngăn cản Từ Dương, nhưng mà hắn vừa mới tới gần đã bị linh khí của Từ Dương che mất. Từ Dương vào Ma Vân Tông như vào trốn không người, toàn bộ Ma Vân Tông không ai có thể ngăn cản một chiêu của Từ Dương. Bên trong Ma Vân Tông, một người quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu lớn. Đệ tử khẩn cầu lão tổ xuất quan, nếu không, hôm nay Ma Vân Tông chúng ta sẽ bị diệt vong. Khi tiếng gào bi phẫn nào thốt lên, một bóng người nhanh chóng hiện lên. Người này có tu vi nguyên anh hậu kỳ, trên người mặc bào trắng, nhìn vô cùng già, toàn thân trên dưới không có da thịt, chỉ có túi da bọc trên khung xương. Mặc dù như thế, nhưng mà tinh thần lão ta không chút uể oải. Cho người ta một cảm giác khỏe mạnh, sảng khoái. Chuyện gì? Lão nhân kia liếc mắt nhìn Hà Quang quỳ trên mặt đất, hỏi. Tông chủ đại nhân, bên ngoài có người đến gây sự, đệ tử vô năng, không có cách nào chế ngự, xin sư phụ ra tay. Hà Quang vui đến phát khóc, có người đến gây sự mà ngay cả ngươi cũng không có cách nào chế ngự sao? Phương Ẩn có chút sững sờ, một tia thần thức quét ra phía bên ngoài, sau đó nói. Ta biết rồi. Đi cùng ta, vừa dứt lời, Phương Ẩn liền biến mất tại chỗ. Ngay lúc này, Từ Dương đang đánh giết sảng khoái, đột nhiên không gian trước mặt nổi lên gợn sóng. Sau đó, một lão nhân, giống như lột mở không gian, từ trong đó bước ra. Ngừng tay, Phương Ẩn nói, ánh mắt âm tà của lão nhìn bốn phía, chỉ thấy đệ tử Ma Vân Tông tử thương thảm trọng. Cũng may, người chết đều là đệ tử phổ thông, trụ cột Ma Vân Tông vẫn vững vàng. Cũng không có gì trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại lão rất tức giận nhưng lão không nhìn ra thực lực của Từ Dương thế nào lại tạo nên đả kích quá lớn với Ma Vân Tông như vậy. Phương Ẩn tính toán một chút, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Từ Dương ngừng tay, nhàn nhạt nhìn người trước mặt, bỗng nhiên thản nhiên nói. Ngươi là tông chủ Ma Vân Tông sao? Nếu đã mời được đi ra thì chúng ta nói chuyện một chút. Phương Ẩn nói. Ta là tông chủ, có chuyện gì sao? Tiểu hữu có chuyện gì muốn nói với ta? Từ Dương cười lạnh một tiếng. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, mau giao ma thiên cuồng giao ra đây cho ta. Ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi và của tông môn các ngươi. Lựa chọn thứ hai, ha ha, chính là ngươi nghĩ quẩn, cự tuyệt yêu cầu thứ nhất của ta. Tiếp đó ta giết tất cả người của Ma Vân Tông các ngươi. Như thế nào, ngươi lựa chọn một cái đi. Từ Dương nói xong. Hai tay khoanh lại hứng thú nhìn Phương Ẩn. Khi Phương Ẩn nghe đến cái tên Ma Thiên Cuồng Giao, sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao ngươi biết được? Phương Ẩn nghi ngờ hỏi. Ha ha, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Ta làm sao biết được điều này không quan trọng. Tốt hơn hết ngươi suy nghĩ một chút hai con đường ta đưa cho ngươi đi. Từ Dương thản nhiên nói. Sắc mặt Phương Ẩn đại biến. Bỗng nhiên lão như nghĩ đến chuyện gì. Cười lạnh nói. Dù ta mang Ma Thiên Cuồng Giao giao cho ngươi thì thế nào? Nó là hung thú. Có thực lực bán bộ động thiên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chế trụ được nó sao? Phương Ẩn cười đắc ý. Kỳ thực, lão cũng không chế trụ nổi Ma Thiên Cuồng Giao. Nhưng lão có một bí thuật, trong hoàn cảnh đặc biệt có thể áp chế thực lực của nó. Mặc dù như thế, lão vẫn bị thương, có thể thấy được Ma Thiên Cuồng Giao kinh khủng thế nào. Ta có thể chế trụ được Ma Thiên Cuồng Giao hay không là chuyện của ta. Bây giờ ngươi lựa chọn hai con đường ta đưa cho ngươi đi, ngươi chọn cái nào? Sắc mặt Phương Ẩn biến đổi, lão thật sự nhìn không thấu thực lực của Từ Dương. Lão dò xét tu vi của Từ Dương là luyện khí kỳ. Nhưng mà, lão cũng không phải đồ đần, dù có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Từ Dương không phải có tu vi luyện khí kỳ, đây chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Nhưng mặc kệ lão cố gắng thế nào, vẫn không nhìn không thấu tu vi thật sự của Từ Dương. Cho nên bây giờ lão khá bực bội, bỗng nhiên, lão cười gằn, nói, ngươi đã nói như thế, vậy để ta xem ngươi làm thế nào để chế phục nó. Ta để Ma Thiên Cuồng Giao ở sau sơn cốc, để ta dẫn ngươi đi xem. Phương Ẩn nói, trong lòng cười lạnh, Ma Thiên Cuồng Giao cũng không phải con thú tốt lành gì, hiện tại lão không biết thực lực của Từ Dương thế nào nên không dám động thủ, không bằng để Ma Thiên Cuồng Giao thăm dò một chút. Từ Dương cười nói, ồ, vậy ra ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, được, vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút. Phương Ẩn đi trước dẫn đường, đi qua vài tòa đại sơn, cuối cùng cũng đến một hẻm núi sâu thẳm. Cách chương.